Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132. Chỉnh lý, Bạch Quang cùng mất trọng lượng cảm giác biến mất về sau. Tần Nhiên trở về trò chơi gian phòng. Trước mắt văn tự bắt đầu miêu tả hắn lần thứ ba phó bản kỹ càng ích lợi. Lần thứ ba phó bản, bồi hồi dã thu phó bản tính chất, tự do phó bản độ khó khăn, thấp chủ tuyến nhiệm vụ. Tại 2 tuần bên trong tìm tới chân tướng, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, thu hoạch được cơ sở đánh giá, F, chi nhánh nhiệm vụ 1, tin tức con buôn xin giúp đỡ, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, FE, chi nhánh nhiệm vụ 2, không biết tên tập kích giả, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, ED, chi nhánh nhiệm vụ 3, quyết chiến, nhiệm vụ độ hoàn thành, 100%, DC, chiến đấu biểu hiện, 10 phần tích cực, đánh giá đề bạt, CB, thăm dò biểu hiện, đồng dạng, không đề bạt, đặc thù đánh giá 1, trên diện rộng tiết kiệm chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành thời gian. Đánh giá đề bạt, BA, đặc thù đánh giá 2, đánh giết thuần thú người Pol, đánh giá đề bạt, AS, đặc thù đánh giá 3, hiệp trợ đánh giết Cham Dalton. Đánh giá đề bạt, SSS, xưng hào thu hoạch được, tại đeo hung linh thợ săn duy nhất một lần đánh giết 300 vô hình du hồn. Thu hoạch được xưng hào ác linh thợ săn, danh vọng cộng 1, ác linh thợ săn, đeo xưng hào lúc, đối mặt u linh các loại đặc thù vô hình sinh vật lúc. Công kích, phòng ngự hiệu quả cộng 10%, nhất định dẫn đầu sinh ra uy hiếp, tại một ít địa phương. Đem lại nhận hoan nghênh hoặc là khu trục, người chơi cuối cùng đánh giá SS, người chơi lần thứ 3 phó bản thu hoạch trong tính toán. Cuối cùng người chơi lần thứ 3 phó bản thu hoạch kết quả như sau. Tích phân, 10.000, điểm kỹ năng, 6, hoàng kim điểm kỹ năng, 1, vàng kim thuộc tính điểm, 1, so với, lần trước phó bản đơn thuần ích lợi. Lần này phó bản muốn thấp không ít, một cái là phó bản độ khó khăn khác biệt, một cái khác làm theo là thông qua đánh giá, SSS cùng SS2 cái đánh giá, nhìn như chênh lệch nhất cấp, nhưng ích lợi lại hoàn toàn không thể so sánh với, chỉ ít, SSS có thể mở ra đặc thù phó bản, có thể coi là không có mở ra đặc thù phó bản. Vẻn vẹn lần này phó bản ích lợi. Cũng đủ làm cho Tần Nhiên cảm thấy hài lòng, xem hắn trên thân cột bazooka, nhẹ súng máy hạng nặng, đây cũng không phải là đơn thuần phó bản ích lợi có thể so với so sánh. Mà cái này vẻn vẹn Tần Nhiên lần này phó bản ích lợi một bộ phận. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có bởi vì lần này to lớn ích lợi liền có chỗ lười biếng. Tại đem sở hữu chiến lợi phẩm sau khi để xuống. Tần Nhiên liền bắt đầu nhớ lại toàn bộ lần thứ 3 phó bản thế giới quá trình. Hắn cần tổng kết được mất, đối với phó bản thế giới, hoặc là nói là toàn bộ lòng đất trò chơi tới nói. Hắn còn hiểu biết còn quá ít, chỉ có thể dựa vào loại này nguyên thủy nhất phương thức đến đề cao mình. Cấp độ SS đánh giá, muốn đề cao đến cấp độ SSS đơn giản nhất phương thức cũng là đơn độc đánh giết Cham Dalton. Không đúng, lấy Cham Dalton thực lực nếu quả thật có thể đơn độc đánh giết lời nói. Đánh giá sợ rằng sẽ sách cao 3 cấp thậm chí nhiều hơn mới đúng. Cấp độ SSS phía trên, còn có nó càng cao cấp bậc đánh giá. Tần Nhiên nhìn lấy, hiệp trợ đánh giết chữ, vô ý thức nghĩ đến. Sau đó, rất nhanh liền có khẳng định đáp án. Tất nhiên sẽ có cao hơn đánh giá. Lấy Mr. BX6 cùng Sifendai thân phân địa vị, đánh giết trong 2 người tùy ý một cái, lẽ ra hội thu hoạch được cao hơn đánh giá. Như vậy, SSS phía trên là cái gì? Tần Nhiên tự nhủ, thần tình trên mặt bên trong nhiều một phần chờ mong, hắn rất lợi hại muốn biết, lúc đó là dạng gì đánh giá, cùng, được cái gì, SSS liền có thể mở ra đặc thù phó bản. SSS phía trên tất nhiên sẽ có đặc thù khen thưởng. Bất quá, rất nhanh, Tần Nhiên trên mặt chờ mong liền bị ngưng trọng thay thế. Bởi vì, Hắn biết, muốn thu hoạch được SSS chi thượng đánh giá là khó khăn dường nào. Lấy lần thứ ba phó bản bồi hồi dã thú làm thí dụ. Tại hiện hữu trên cơ sở, hắn ít nhất phải đánh giết Mr. Beastick cùng Sifendai mới được. Không nói trước Sifendai thời khắc đều tại trăm Donton mí mắt dưới. Muốn đánh giết đối phương trình độ khó khăn, liền xem như bên người không có cường giả Mr. Beastick. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Đối phương người kia số to lớn lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Trang bị tinh lương thủ hạ, một khi xung đột chính diện lời nói, tần nhiên cũng rất khó cam đoan toàn thân mình trở ra. Mà lại, một khi đánh giết Mr. Beastick, Cham Donton cũng thế tất xuất hiện. Tần nhiên tin tưởng, đối với đảo loạn chính mình kế hoạch người, Cham Donton nhất định sẽ không bỏ qua. Huống chi, còn có âm ảnh chi thư Crocker. Mặc dù đối phương đối Cham Donton địch ý, nhưng cái này cũng không hề đại biểu đối phương sẽ cùng người chơi là cùng một trận doanh. Chỉ ít, ở người chơi không có biểu hiện ra tương đương thiện ý trước, đối phương là sẽ không tán đồng người chơi, mà đánh giết Mr. Beastick hoặc là Sifendai loại này hoàn toàn đảo loạn cả tòa thành thị trật tự cách. Là Money lấy âm ảnh chi thứ, loại kia ẩn núp trong bóng tối anh hùng tính cách. Chỉ sợ cũng phải xuất thủ, dù sao, đối phương đối Cham Donton xuất thủ. Nguyên nhân lớn nhất cũng là Cham Donton có thể sẽ hủy diệt cả tòa thành thị. Tần nhiên vừa nghĩ tới lấy mình bây giờ thực lực, liền đi đồng thời đối mặt Cham Donton cùng âm ảnh chi thứ chẳng diện. Hoàn toàn là không rét mà run. Đương nhiên, cũng có thể lợi dụng giữa song phương khe hở, tiến hành một số tiểu thủ đoạn. Nhưng tần nhiên rất lợi hại khẳng định, muốn sử dụng những này tiểu thủ đoạn điều kiện tiên quyết là chỉ ít có thể lấy tại đối phương tùy ý một người một đợt công kích dưới sống sót mới được. Bởi vì, không có ai sẽ nguyện ý nghe lấy một cái đưa tay liền có thể xử lý ra hỏa nhàm chán ngôn luận. Riêng là, khi cái này ngôn luận còn dính đến tự thân một số sao sao lúc, tần nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng một khi hắn làm như vậy về sau. Muốn nhận gánh cái gì dạng mạo hiểm mà ni ai? Lắc đầu. Tần nhiên đem trong đầu hiện ra chính mình các loại chết thảm hình ảnh vãi ra. Sau đó, phát ra một tiếng tràn đầy tiếc hận thở dài. Jimmy Blade cùng quyển kia ma pháp thư. Tần nhiên nghĩ đến hai thứ đồ này. Dựa theo âm ảnh chi thứ cùng Cham Donton nói chuyện với nhau lúc lộ ra đôi câu vài lời đến xem. Hai món đồ này mới là toàn bộ lần thứ ba phó bản thế giới bên trong chân quý nhất đồ, vật mới đúng. Bất quá, đáng tiếc là, muốn có được hai thứ đồ này, hoàn toàn liền là không thể nào, bởi vì, đó cùng trực tiếp đối đầu âm ảnh chi thứ cùng Cham Donton không có gì khác nhau. Cái này khiến tần nhiên lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu. Mà tại liên tục tiếc nuối phát hiện về sau, tần nhiên rốt cục phát hiện một điểm hữu dụng tin tức. Có quan hệ chi nhánh nhiệm vụ. Mr. Beastick có quan hệ chi nhánh nhiệm vụ quyết chiến. Cũng không có tự mình giao phó. Nhưng ở thông quan kết toán lúc, y nguyên phán định là ta hoàn thành cái này một chi nhánh nhiệm vụ. Chỉ cần thực hiện hứa hẹn, không có tự mình giao phó. Chi nhánh nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành sao. Tần nhiên suy tư, hắn vô pháp biết được thông quan kết toán lúc. Loại này liên quan tới chi nhánh nhiệm vụ phán định là căn cứ cái gì xuất phát? Chỉ có thể là từ hắn lúc ấy hành động thực tế xuất phát. Chi nhánh nhiệm vụ quyết chiến trong giới thiệu rất rõ ràng nâng lên Mr. Beastick quyết định phát. Động đối Sifendai quyết chiến, nhưng là Sifendai bên người, vô sư, lại làm cho hắn trong lòng có kiêng kỵ. Cái này khiến hắn hướng ngươi phát ra xin giúp đỡ. Miêu tả, mà tần nhiên thì là thực tế xử lý thuần thú người Pôn cùng đối phương lão sư Cham Donton. Từ khách quan hành vi phán đoán bên trên, tần nhiên hoàn thành Mr. Beastick chi nhánh nhiệm vụ, nhưng nếu như từ Mr. Beastick chủ quan phán đoán nói chuyện, tần nhiên cũng chưa hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, bởi vì, Mr. Beastick tại Cham Donton thiết kế dưới. tinh nhuệ thủ hạ cơ hồ là tổn thất hầu như không còn. Khách quan đánh giá, coi như công bình, Tần Nhiên yên lặng thầm nghĩ. Tối thiểu như vậy trải qua, tránh cho khá nhiều phiền phức, tỉ như, đụng phải một tính cách ác liệt chi nhánh nhiệm vụ tuyên bố người loại hình. Bất quá, dựa theo Tần Nhiên thói quen, thật đụng phải dạng này dân bản địa, hắn không ngại dạy đối phương một lần nữa làm người, dù cho hội hơi ngoài định mức tốn hao một số công phu. Lại một lần đem thông quan đánh giá rõ ràng chi tiết xem xét một lần. Xác nhận không có bỏ sót về sau, Tần Nhiên lúc này mới bắt đầu chỉnh lý chính mình chiến lợi phẩm money đầu tiên cũng là 4 chi. Bazooka, hai thẳng nhẹ mỗi một súng cùng ướn một cái súng máy hạng nặng. Tên, nhãn kính xà loại hình, bazooka phẩm chất, ưu tú lực công kích, cường đại đánh dung lượng, một phát thuộc tính, không đặc hiệu, không nhu cầu, hỏa dược vũ khí hạng nặng, cơ sở, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, căn cứ đạn hỏa tiễn có thể kích phát nổ tung, phá giáp các loại khác biệt hiệu quả. Điều kiện tiên quyết là người có thể có được dạng này đạn hỏa tiễn. Tên, BK-20 loại hình, súng ống phẩm chất, ưu tú lực công kích, khá mạnh hộp đạn dung lượng, 100 phát thuộc tính, không đặc hiệu, không nhu cầu, hỏa dược vũ khí, cỡ trung vũ khí, nhập môn, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, đại lượng 5.56 ly viên đạn mới là quan trọng. Tên, MG-08 loại hình, súng ống phẩm chất, ưu tú lực công kích, khá mạnh hộp đạn dung lượng, 250 phát thuộc tính, phá giáp LV-1, tốc xạ LV-1 đặc hiệu, không nhu cầu, hỏa dược vũ khí, cỡ trung vũ khí, tinh thông, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, 250 phát xa hoàn toàn không phải nó cực hạn. Người có thể dài hơn dây đạn, nhưng muốn ghi khắc cải tiến bộ ống nước lạnh phương thức. Phá giáp LV-1, có thể tùy tiện xé rách hạng nhẹ hộ giáp, phòng ngự lực phán định vì yếu kém. Bình thường, tốc xạ LV-1, xạ kích tốc độ đề cao, trong vòng 1 phút không cao hơn 350 phát. Sau đó là, ôn cùng cự hùng tuôn ra một kiện ma pháp cấp bậc trang bị cùng sách kỹ năng. Tên, ôn chi bí ẩn loại hình. Khôi giáp phẩm chất, ma pháp phòng ngự lực, khá mạnh thuộc tính, ẩn tàng LV-2, linh xảo LV-2 đặc hiệu, không nhu cầu, phải chăng có thể mang ra nên phó bản, là ghi chú, Pôn đem hắn sủng vật cũng xưng là Pôn, đầu này phổ thông hắc hùng tại Pôn đặc thù bồi dưỡng phương pháp dưới. Trở nên hình thể to lớn nhưng không mất linh xảo. Lại là giải bí ẩn chính mình thân hình. Ẩn tàng LV-2, làm ngươi tiềm hành, ẩn núp lúc, sẽ ngoài định mức thu hoạch được 20% ẩn nấp hiệu quả linh xảo LV-2. Nó sẽ không ảnh hưởng ngươi bất luận cái gì hành động. Một kiện hắc sắc mang theo huyền ảo hoa văn không có tay bì giáp xuất hiện tại Tần Nhiên trong tay. Không do dự, Tần Nhiên đem cái này bì giáp mặc trên người. Hắn cực kỳ thiếu khuyết một kiện chính thức trên ý nghĩa hộ giáp đồ phòng ngự. Áo chống đạn loại này cấp bậc đồ phòng ngự, đã càng phát ra theo không kịp bước chân hắn. Ôn chi bí ẩn xuất hiện vừa lúc thời điểm money khá mạnh phòng ngự lực. Hai cái coi như không tệ thuộc tính, đều là để Tần Nhiên coi trọng, riêng là ẩn tàng LV-2. Tần Nhiên đại sư cấp bậc tiềm hành tăng thêm đặc hiệu bóng mờ che đậy đại sư. Đã vì Tần Nhiên cung cấp 80% ẩn nấp hiệu quả. Lại thêm ẩn tàng LV-2 lời nói, cũng là 100%. Đối với khả năng cần bí ẩn hành sự Tần Nhiên thật sự là tin mừng. Mà lăng không xoay người mấy lần, xác nhận linh xảo LV-2 hiệu quả sau. Tần Nhiên ánh mắt nhìn về phía sách kỹ năng, phát hiện sách kỹ năng, thiêu đốt chi thủ, có được kỹ năng thần bí chi thức, nhập môn. Thỏa mãn điều kiện học tập, phải chăng học tập, nhìn lấy sách kỹ năng nhắc nhở. Tần Nhiên vô ý thức nghĩ đến từ Pôn trong tay bắn ra truy hình hỏa diễm money mà cái này khiến. Tần Nhiên không có chút gì do dự lựa chọn học tập. Học tập kỹ năng, thiêu đốt chi thủ tên, Thiêu đốt chi thủ, cơ sở, thuộc tính tương quan, không kỹ năng thuộc loại, công kích hiệu quả, lấy một đạo 45 độ hình mũi khoan hỏa diễm bao trùm trước mặt ngươi 2 mét phạm vi. Tạo thành khá mạnh cấp chớ làm tổn thương. Bàn nhỏ dẫn đầu xuất hiện bị bỏng hiệu quả. Bị bỏng, đối phương tiếp tục thiêu đốt một giây sau. Tiến hành một lần thể chất phán định, thấp hơn cấp E khác lúc. Đem sẽ tiếp tục lâm vào thiêu đốt trạng thái 4 giây. Thẳng đến bị bỏng hiệu quả biến mất, tiêu hao, một mai vỡ vụn cấp bậc hồng bảo thạch cùng một số bụi núi lửa tẫn điều kiện học tập. Thần bí chi thức, nhập môn, ghi chú, đây là một cái lấy chú ngữ. Thủ thế cùng thi pháp đồ vật tạo thành ma pháp, cần cẩn thận tỉ mỉ hoàn thành sở hữu trình tự sau mới có thể phát ra. Nếu như không muốn nhận phản phệ lời nói, mời ghi khắc điểm này. Cần một mai vỡ vụn cấp bậc hồng bảo thạch, liên quan tới thiêu đốt chi thủ chi thức cùng thân thể phối hợp hậu tần nhưng còn chưa kịp mừng. Dỡ chính mình thu hoạch được ma pháp thứ nhất kỹ năng. Liền bị thiêu đốt chi thủ tiêu hao hù sợ, một mai vỡ vụn cấp bậc hồng bảo thạch, đây chính là 2.000 tích phân, một điểm kỹ năng. Cái này đã hoàn toàn không phải tại công kích, mà là tại đốt tiền. Danh phó thực đốt tiền. Bất quá, nếu như có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng lời nói. Cũng đáng, tần nhiên an ủi mình như vậy. Mỗi lần 2.000 tích phân, một điểm kỹ năng thi triển phương thức, nhất định thiêu đốt chi thủ không có thể trở thành thường quy chiến đấu thủ đoạn. Chỉ có thể trở thành một chương bài hoặc là đánh bất ngờ thủ đoạn. Nhưng mỗi lần 2.000 tích phân, một điểm kỹ năng, vẫn như cũ để tần nhiên cảm thấy thịt đau. Tần nhiên vội ý thức nhìn về phía trăm đon tân tuôn ra một chi ma pháp cấp bậc dược tề. Ba tấm cùng cấp bậc quyển trục, một chương truyền thuyết cấp bậc quyển trục, hắn cần vui sướng hơn đến hòa tan loại này thịt đau. Còn có cái gì là so kiểm kê lần này lớn nhất đại thu hoạch để hắn cảm thấy khoái lạc đâu? Hô! Hô, hít sâu mấy lần, để cho mình một lần nữa bình tĩnh trở lại tần nhiên cầm lấy truyền thuyết cấp bậc quyển trục. Từ từ mở ra, sau đó, tần nhiên ngu ngơ tại nguyên chỗ. Hết chương.